Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, sát nhân kiếm, ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng đại địa, cho cả vùng đất này mang đến sinh cơ, cũng khép lại quang minh, cũng khép lại ấm áp, một cái có chút u ám gian nhà, bốn phía rộng mở. Ánh mặt trời từ nơi này rộng mở bốn vách tường chỗ. Chiếu vào, cho nơi đây mang đến ấm áp cùng quang sáng. Bất quá ấm áp này dương quang cũng không có để trong này thay đổi ấm áp. Ánh mặt trời cũng không có đem nơi đây chiếu sáng. Cái này địa phương, tràn đầy hơi thở sát phạt, cũng tràn đầy một cỗ mùi máu tanh. Nhiệt độ có chút dâm mát, quang mang có chút âm u. Cái này địa phương bày đặt bốn người, bốn cái bị trói ở trên cây cột người. Thế nhưng khoảng cách gần quan sát mới có thể phát hiện bốn người này cũng không phải thật sự là nhân, mà chỉ là bốn cái khôi lỗi làm thành người giả. Năm bóng người đi từ từ hướng nơi đây đã đi tới. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh bảo kiếm, dẫn đầu vị kia trên người đại nhân tràn đầy một cỗ lệ khí. Mà phía sau lại theo bốn vị tiểu hài tử. Tiểu hài tử đang đến gần nơi này cái kia phút chốc, ba vị đều không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Chỉ có một vị hài tử, hai mắt thờ ơ, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giữa chân mày hơi lộ ra một tia lệ khí. Ở trong môi trường này cũng là bình yên tự nhiên. Năm người này chính là Uchiha cha con, Uchiha Tajima đầu lĩnh, Kagesu bốn người đi theo Tajima tới nơi này căn phòng. Năm người dừng bước, lúc này năm người trước mặt chính là bốn cỗ thân thể con người mô hình. Dẫn đầu Uchiha Tajima xoay người, hướng về phía Kagesu bốn người, nói rằng đây là bốn cái sử dụng tài liệu đặc biệt làm thành hình người. Thực quá thật, trên cơ bản cùng nhân thể không có gì lưỡng dạng. Hiện tại ta muốn giao cho các ngươi đúng là học được làm sao giết chết người, làm sao có thể nhanh chóng giết chết người. Nói xong, liền tới đến rồi một cái nhân thể mô hình trước mặt. Sau đó ở trong nháy mắt này, một đạo màu bạc bạch quang hiện lên. Uchiha Tajima đã rút tay ra bên trong kiếm, mà giờ khắc này mũi kiếm chính là dừng lại ở nhân thể mô hình ở trên hầu chỗ. Uchiha Tajima kiếm trong tay hoảng động liễu nhất hạ, sau đó nói rằng, đây là hầu, miễn là kiếm của ngươi ở nơi này trên cổ họng, nhẹ nhàng lướt đi một cái, đối phương sẽ gặp tử vong, đây là thân thể con người nhược điểm, bất quá cũng là nhược điểm của các ngươi. Uchiha Tajima, ở ngôn ngữ sau khi nói xong, kiếm trong tay lần nữa di động. Cái này phút chốc kiếm đã tới nơi mi tâm, sau đó nói rằng, đại não là cơ thể con người lại một đại nhược điểm. Nhất là đại não nơi mi tâm, càng là nhược điểm bên trong nhược điểm, miễn là kiếm của ngươi đâm thủng cái này mi tâm, đối phương chắc chắn phải chết. Đương nhiên cũng có một chút tộc quần có đặc thù nhẫn thuật. Đối với cái này chút công kích không nhìn thẳng. Cho nên trên chiến trường không nên bởi vì ngươi đâm vào người khác mi tâm, liền đại biểu cho ngươi đã giết chết đối phương. Sau khi nói xong, kiếm từ đó huy động, lúc này cũng là đã dừng lại ở nơi buồng tim. Cái này một khắc Uchiha Tajima quát lên, trái tim cũng là nhược điểm, nhưng là lại có xương sườn bảo hộ. Mặc dù nói trong tay chúng ta cực kỳ sắc bén, thế nhưng ninja cùng người bình thường thể chất phải không một dạng. Ở kiếm sắc bén cũng rất khó đâm thủng có chakra bảo vệ ninja. Càng chưa nói còn có cái này xương sườn bảo hộ. Nói xong lần nữa, huy động bảo kiếm này. Cái này phút chốc bảo kiếm đã dừng lại ở nơi bụng. Nói rằng, bụng dưới chỉ có mềm mại thân thể, không có xương sườn bảo hộ, có thể dễ dàng đâm thủng bụng dưới, bụng phía sau là tiểu tràng, cho nên cũng sẽ không trực tiếp giết chết địch nhân, tối đa sẽ cho địch nhân tạo thành thương tổn. Uchiha Tajima kiếm trong tay, chính mình rời xuống, đi tới hạ âm gia. Cái này phút chốc Uchiha Tajima cũng là nói rằng, hạ âm là cơ thể con người nhược điểm, nhưng là lại không phải phải chết nhược điểm, chỉ có thể khiến người ta sản sinh đau đớn kịch liệt. Cho nên không nên đem hạ âm trở thành nhân thể nhược điểm. Cặp mắt của ngươi trong hẳn là chỉ có mi tâm, hầu, trái tim, cái này ba chỗ. Nói xong nhanh chóng huy động tay này bên trong kiếm, ngân quang hiện lên, nhất thời tại nơi ba cái hay là nhược điểm chỗ xuất hiện một chút dấu vết. Nghiêm nghị hai mắt nhìn thời khắc này Kagesu bốn người, quát lên, đây chính là các ngươi mục tiêu. Huy động trong tay các ngươi kiếm, đâm vào cái này ba cái nhược điểm, để cho các ngươi thân thể sản sinh tự động phản ứng. Mà cái kia tự động phản ứng địa phương chính là cái này ba cái nhược điểm chỗ. Nhớ kỹ, ninja là vì sát nhân mà tồn tại. Chúng ta có các loại các dạng địch nhân, cũng có các loại các dạng cừu nhân. Cho nên, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Một chữ, giết. Ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Cho nên để sát nhân trở thành các ngươi bản năng, trở thành các ngươi thói quen, khiến cái này động tác sâu đậm khắc vào trong đầu của các ngươi trong. Lại là một đạo ngân quang hiện lên, Uchiha Tajima kiếm trong tay đã trở về vỏ kiếm, sau đó bén nhọn hai mắt, quét mắt Kagesu bốn người một lần, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói rằng, thật tốt nỗ lực, trở thành một người cường đại, cũng chỉ có bộ dáng như vậy, các người mới có thể ở nơi này trên thế giới sống sót. Cũng chỉ có bộ dáng như vậy, các người mới sẽ không từng trải sinh ly tử biệt. Nói xong yên lặng ly khai gian phòng này, từ từ hướng về xa xa đi tới. Bất quá một giọt trong suốt bọt nước, kèm theo một đạo tràn đầy bi thương thoại ngữ, nhất định phải sống a. Đang nói truyền vang tiêu thất, bọt nước cũng đã rơi xuống đất, thấp đến rồi trên cỏ nhỏ. Bất quá nhưng lưu lại vô tận bi thương và niệm tưởng. Ở nơi này chiến quốc thời đại, sống có thể nói là nhất kiện lớn lao hạnh phúc. Đối với ninja mà nói, sống cũng là một loại lớn lao thống khổ. Thời thời khắc khắc đi ở bờ vực sinh tử tuyến, thời thời khắc khắc phải phòng bị lấy người khác đánh lén, thời thời khắc khắc muốn đang lo lắng cái này người nhà của mình cùng hài tử an nguy. Mệt chết đi, mệt chết đi. Thế nhưng ngươi lại chỉ có thể yên lặng kiên trì. Thẳng đến ngươi chết đi cái kia một ngày, ngươi mới có thể giải thoát. Đây chính là ninja, nhẫn, một chữ này lai lịch. Kagesu lạnh lùng hai mắt, xuất hiện một tia tinh quang. Trong con mắt hàm chứa một loại nhận đồng. Khả năng cái này là Kagesu lần đầu tiên đối với mình. Vị này phụ thân sinh ra nhận đồng cảm giác. Tay phải chậm rãi rút ra kiếm trong tay. Một đạo thiểm quang xuất hiện. Ở nơi này dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Thế nhưng không có ánh mặt trời ấm áp. Lại có vô tận hàn lãnh cùng âm u. Kageu chậm rãi đi tới phụ cận một cái nhân thể mô hình trước. Nhìn cái kia đã tiêu chí tốt vài cái địa điểm. Kagesu từ từ giơ tay lên bên trong kiếm. Ở huy động cái kia phút chốc, lại là ba đạo ngân quang hiện lên. Ba vị tiểu hài tử dồn dập rút ra kiếm trong tay, sau đó phân biệt đi tới một cái nhân thể mô hình trước. Uchiha Madara cái này phút chốc cũng là quay đầu nhìn Kagesu ba người, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, Izuna, Kagesu, Meizuki, các người muốn thật tốt tu luyện a. Bởi vì ta cũng không muốn mất đi ba người các ngươi đệ đệ a. Nói xong kiếm trong tay đã huy động đứng lên. Bất quá cái này một khắc Kagesu cũng là hơi cười nói. Không muốn mất đi ba người chúng ta đệ đệ. Thế nhưng ngươi người ca ca này cũng không nên rời đi trước a. Khóe môi vểnh lên, trên tay cũng không phải chậm, cũng huy động bắt đầu. Kiếm trong tay, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,